Thưa các bạn, sư cụ Vô Úy và cụ Chánh Long, thân sinh của Quản Mật và Lý Phượng, ngoài tình bằng hữu lâu năm còn là tình đồng môn. Cụ Chánh Long từ thuở còn theo học chữ Hán với sư tổ Vô Chấp, vốn đã nổi tiếng là người tài hoa mê thanh sắc, có tới 6 bà vợ, đều là những người đàn bạn đẹp nhất trong vùng. Rồi sau này, khi Chánh Long trở thành người có quyền thế, sư cụ Vô Úy vẫn coi ông là người tử tế, là tri kỷ, trọng nết cư xử có văn hóa của người bạn già. Nhờ mối bằng hữu không bị cắt đứt ấy, sư cụ Vô Úy đã nhờ uy cụ Chánh để cứu người lương thiện thoát khỏi sự bắt bớ của chính những đứa con hung bạo cai trị làng xóm. Những ngày lo hầu hạ thuốc thang cho sư cụ Vô Úy sau khi cụ ra khỏi nhà tù Đơ Bê, chú Tiểu An đã ngộ ra nhiều điều nhờ những lời chỉ dạy ân cần của sư phụ, những điều thật giản dị mà đúc kết và tâm niệm suốt một đời chân tu. Cũng từ những ngày tháng tưởng chừng như đau đớn và vô phương này, cuộc đời của sư cụ Vô Úy từ thuở ấu thơ và mối duyên với nhà chùa, với sư tổ Vô Chấp dần được hé lộ. Chiếc chân bị đánh gãy của sư cụ Vô Úy tưởng đã bình phục, thì bỗng tình hình xấu đi trông thấy. Cụ yếu đi, không ngủ được, chân sưng húp, chỉ suốt ngày nằm liệt trên giường, tay lần chẳng hạt. Sư cụ Vô Úy và chú Tiểu An sẽ ra sao trong cơn hoang mang bấn loạn? Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chợt trong cơn mê, tôi mường tượng như có bàn tay đặt trên vai mình hết sức nhẹ nhàng. Cảm giác bàn tay rất thân quen, rồi mơ hồ tiếng thì thầm. Này, chú An! Tôi dụi mắt tỉnh dậy, cứ tưởng là mơ nhưng không phải. Trước mặt tôi, một bóng người cao lớn lom khom. Tôi sợ hãi định kêu lên, nhưng bàn tay đã bịt miệng tôi lại, rồi tiếng thì thầm cất lên. Tôi đây mà, không nhận ra à? Sư huynh khoan độ đấy mà. Đến lúc ấy tôi mới tỉnh ngủ hẳn. Tôi ôm lấy sư bác mừng rỡ. May quá, lúc tối em cứ cầu xin mãi, mong bác trở về. Bác mà không về kịp thì em chẳng biết xoay sở ra sao. Sư bác vào buồng đi, sư phụ chúng ta nguy khốn lắm rồi. Tôi vội khêu cái bức đèn liu riu lên một chút cho nó tỏ sáng hơn. Thầy tôi thấy sư khoan độ thì mừng ra mặt. Ông nắm lấy tay học trò. Ta mong con từng giây từng phút, dù thế nào ta cũng tin tưởng rằng con sẽ về với ta. Con cũng thế, thầy gặp nạn con không ở bên cạnh. Thảo nào mấy hôm nay lòng con như lửa đốt. Sư huynh vô trần chẳng bằng lòng cho đi, nhưng con cương quyết cứ liều chết trở về. Thầy tôi lại hỏi. Thì cháu Nguyệt ra sao? Cô Nguyệt cũng nhớ thầy, nhớ chùa, nhớ chú An. Song sư huynh bảo tây đồn đương dò hỏi về hai người. Sư huynh cấm tiệt, không cho cả hai người sang bên này sông. Có sư bác, lòng tôi vững tin hẳn lên. Sư bác xem chân thầy và nói. Vì ngã, khúc xương gãy chật ra, để con nắn rồi bó lại. Khi nắn vô cùng đau, nhưng không nắn sẽ khỏe hẳn. Tuy nhiên, thầy không lo, vì nghề bó xương gãy là nghề gia truyền nhà con. Tôi cũng nghe loáng thoáng rằng, sư bác khoan độ xưa kia có lần đã bị cắt cân chân. Ông đã tự bó thuốc và đã lành lặn như người thường. Không biết đó là sự thật hay sự ngoa truyền. Sư khoan độ tiến hành chữa cho sư cụ Vô Úy ngay đêm hôm ấy. Bác bảo về lần này rất bất ngờ. Bọn đồn sọ chưa hề hay biết. Phải làm gấp vì chưa biết đến hôm sau sẽ ra sao. Sư bác nói, nắn xương gãy, cái đau sẽ như dùi khoan vào tim vào óc. Thông thường thì phải trói người bệnh vào giường, sau mới nắn. Hơn nữa trong trường hợp của thầy tôi, sư cụ không được kêu lên hoặc hét lên để tránh đánh động xóm làng, tránh mối nghi ngờ của đồn sọ. Thông thường, ông thầy thuốc phải khuyến khích bệnh nhân kêu thật to, hét thật to. Tiếng kêu thét giống như một liều thuốc tê. Thầy tôi bảo không cần phải trói, thầy tôi sẽ chịu đựng được, sẽ không kêu một tiếng nào. Tôi đứng bên cạnh, khêu đèn tỏ thêm. Thầy tôi nằm sấp trên giường. Tôi đưa cái áo cũ cho thầy tôi cắn, nhưng thầy gạt đi. Thầy tôi nhắm mắt lại, rồi đưa cổ tay mình lên bịt lấy miệng. Sau đó, sư bác khoan độ nắm lấy chiếc chân gãy của thầy, mà kéo, mà co, mà nắn. Tôi biết lúc này thầy tôi niệm Phật. Tôi thấy mặt mũi thầy co rúm lại. Thầy tôi vẫn trụ vững. Nhưng tình hình có vẻ khó khăn. Tôi thấy sư bác lắc đầu và bảo: "Thầy chịu thêm một chút nữa nhé, để con nắn thật chỉnh. Chỉ một phút nữa thôi. Nào, nào." Ôi chao, một phút thật là dài. Sư bác toát mồ hôi và cả thầy tôi cũng lấm tấm mồ hôi trên trán. Thầy tôi chắc không chịu nổi nữa khi sư bác lại ra sức kéo co cái chân. Trời ơi, thầy tôi sắp kêu lên mất. Tôi thấy thầy há miệng ra, nhưng không phải là kêu. Thầy há miệng chỉ để đưa cổ tay vào mồm và nghiến chặt lại. Đã xong. Sư quan độ thở phào ngồi xuống cạnh tấm phản. Tôi cũng thở phào rồi lấy cái áo lau mồ hôi trán cho thầy. Còn thầy tôi thì gần như ngất xỉu. Thầy nhắm mắt, đầu gục xuống tấm phản, cái cổ tay bị răng bập vào di dì máu. Sư độ sai tôi ra vườn hái lá. Sư ra lệnh cho tôi giã lá thật nát. Giã làm sao để chảy đâm xuống cối lại không phát ra tiếng động. Trong lúc tôi giã, tôi nghiền, thì sư bác rắc một thứ thuốc bột đo đỏ lên chỗ gãy chỗ sưng. Chắc thứ bột đó là thứ bí truyền của sư bác. Gà trong xóm gáy sáng thì bó xong, nẹp xong. Tôi đưa cho sư bác mấy củ khoai lang luộc ban chiều mà tôi bỏ bữa không ăn. Sư bác đút vào túi rồi lẻn lên tòa chính điện. Tôi biết ở dưới cái bệ thờ trong gian thâm cung lúc nào cũng tối đen như mực ấy, có một hầm bí mật. Không biết có đánh hơi thấy gì không mà sáng hôm sau quản mật dẫn lũ lính Batijang xuất hiện ở chùa. Hắn cho lính đi ngó nghiêng khắp nơi rồi đến buồng sư cụ tôi. Hắn ăn nói ra vẻ nhân nghĩa. Cụ tôi bảo tôi ra thăm cụ. Thầy tôi nói mấy hôm nay người nó nhọc nên chưa ra chùa xem cụ cần thứ thuốc thang gì. Cảm ơn cụ Chánh và ông quản, tôi cũng đã đỡ, chắc chỉ dăm bữa nửa tháng nữa là dậy được. Thế cụ có cần thuốc tây không? Cảm ơn ông, tôi chả dám phiền. Các cụ ta ngày xưa bị như tôi cũng chỉ dùng nắm lá là khỏi. Lá lầu chẳng mất tiền mua. Quản mật lại bắt nọn. Hôm qua con chó lài nhà ông Hương Tê cạnh chùa sủa khỏe lắm. Cụ có thấy ai lẻn vào chùa? Tôi nằm không ngủ cả đêm, xong chẳng nghe thấy gì cả. Quản mật còn huyên thuyên một lúc nữa, chờ cho lũ quân sục sạo xong rút lui. Tình hình có vẻ không ổn, nên tối hôm ấy, sư bác thì thầm với sư cụ tôi rất lâu. Tôi phải đứng ở sau chùa canh gác, nghe ngóng tình hình. Lúc tôi trở về, chỉ nghe được mấy câu sau cùng. Cô Nguyệt mong thầy giáo Hải lắm, cô ấy nhắn chú Hải nên quyết đoán ra ngay vùng tự do. Sư bác quay sang tôi. Tôi phải đi ngay tối nay, chú An ạ. Nhờ chú thay tôi chăm sóc cho thầy. Cô Nguyệt nhắn chú phải hầu hạ thầy cho chu đáo, học hành kinh kệ thật siêng năng. Sư bác lạy thầy. Sư cụ của tôi chỉ A-di-đà Phật với gương mặt thản nhiên. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy con mắt của thầy vô cùng trìu mến. Hòa thượng Vô Úy là một ông già nhỏ tó, đầu nhẵn bóng, da đỏ hồng hào, lông mày trắng toát, hàm răng đen nhưng nhức, gần 70 tuổi mà vẫn không gãy một chiếc răng nào. Ông cụ có gương mặt rất tươi, trông thấy cụ là thấy nụ cười trên môi. Cụ thường nhai trầu bòm bèm suốt ngày. Hòa thượng rất nghiêm cẩn trong mọi lúc, đi đứng không bao giờ vội vàng, lúc nào cũng khoan thai, nhẹ nhàng. Có một bận, hai thầy trò từ ngoài về chùa gặp cơn mưa rào. An vội vã ôm đầu chạy như ma đuổi. Trong khi ấy, sư cụ khoan thai, từ tốn bước đi, tưởng như không có những hạt mưa to như đổ nước từ trời xuống. Hòa thượng bảo, ta cũng có thể chạy nhanh như con, nhưng ta không làm vậy. Không bao giờ được nôn nóng vội vàng, mà vội vàng đến độ sộc sạch hốt hoảng thì lại càng không được. Người ta lúc nào cũng cần đàng hoàng, gặp cảnh nào cũng không thay đổi. Hòa thượng không mặc áo cánh. Sáng dậy là sư cụ khoác ngay lên người chiếc áo nâu dài bạc phếch rộng thùng thình. Gọi là áo dài, nhưng thực ra chiếc áo chỉ dài đến đầu gối. Có thể nói, sư cụ Vô Úy lúc nào cũng đủng đỉnh, an nhàn tự tại. Trông thấy cụ là thấy sự thanh bình, hồn nhiên vô sự. Cứ tưởng như đời cụ thật bằng phẳng, chẳng hề sóng gió. Có thể nghĩ như là mặt nước hồ thu. Cho đến lúc được hầu hạ sư phụ, trong những ngày ốm đau hoạn nạn ấy, An mới biết những suy nghĩ từ trước của mình về thầy là không đúng. Sư cụ nói ra mới biết, đời cụ chẳng bằng phẳng chút nào. Sau khi từ biệt cha vào chùa, sư Vô Úy ở với sư Vô Chấp được 3 năm. Vô Úy thưa với sư phụ mình rằng, con xin phép thầy được tu tập theo hạnh Đầu Đà, được đi đó đi đây, gặp các bậc thiện tri thức cho tầm mắt được mở rộng. Được phép của thầy, sư Vô Úy khoác tay nải, chống nạnh lên núi Yên Tử. Hồi ấy chưa mấy người biết Yên Tử, đó là vùng rừng núi hoang vu, ma thiêng nước độc, đầy thú dữ, ít người dám đặt chân tới. Chỉ riêng trong giới tu hành, người ta mới biết đó là ngọn núi thiêng, nơi phúc địa mà thời nhà Trần, vua Trần Nhân Tông đã tu ở đó. Sư Vô Úy vác bị gậy đến gần chân núi thì ông dừng lại. Người dân nói phải vượt qua 9 con suối nữa mới đến suối Giải Oan, chảy dưới chân Yên Tử. Vô Úy bèn tìm vào chùa Rồng, một ngôi chùa nhỏ, xin tá túc. Vùng Yên Tử có rất nhiều ngôi chùa nho nhỏ như vậy. Vô Úy lội theo một con suối toàn đá nhẵn thín, tảng nào cũng to như cái thúng. Đi một quãng dài thì thấy cổng chùa ở lưng chừng núi. Qua cánh cổng gỗ lim, thấy vườn chùa trồng toàn mít và cây mơ. Đang xuân, hoa mơ nở trắng xóa, con chó vàng và một nhà sư lực lưỡng cởi trần chạy ra đón khách. Nhà thầy đến đây có việc gì? Sư cởi trần hỏi. Thưa đạo hữu, tôi cũng là người tu hành. Tôi nghe sư phụ tôi nói, người mới tu tìm chỗ tĩnh mà tu, sau đó lại phải tìm chỗ động mà tu. Cho nên sau 3 năm tu tại chùa, tôi xin người cho phép được vân du các nơi để học hỏi cho rộng đường tu. Sư bác cởi trần nghe vậy, liền cười hì hà rồi nói. Phải đấy, tôi cũng tu như chú vậy. Tôi tu hạnh Đầu Đà, lang thang khắp nơi. Năm ngoái tôi đi các chùa ở tỉnh Bắc Giang. Năm nay qua Hải Dương, thấy tình cảnh chùa này đặc biệt nên dừng chân lại ít tháng. Nhà sư nói tình cảnh đặc biệt là như thế này. Chùa Rồng do một vị sư già trụ trì, cụ đã ngoài 90, chả biết pháp hiệu cụ là gì. Nhân dân thấy cụ điếc đặc nên gọi cụ là sư điếc. Vì chùa phải lội suối mới vào được. Còn cụ sư điếc thì ngày đêm không nói một câu, chỉ biết lần chàng hạt. Cho nên khách thập phương đến, càng ngày càng thưa vắng. Chùa chỉ có sư điếc và một chú tiểu 12 tuổi. Chẳng biết hai thầy trò sống như thế nào. Chỉ biết khi nhà sư cởi trần, tức sư Huyền Không đến chùa, thì họ gần như sắp chết đói. Sư Huyền Không thương tình, liền ở lại chùa Rồng 6 tháng liền. Ông trồng sắn, cấy lúa. Nhờ thế hai thầy trò sư điếc mới thoát khỏi chết đói. Sư Huyền Không hỏi Vô Úy. Trông thầy lẻo khèo như học trò, liệu có biết làm ruộng không? Thưa sư bác, tôi biết. Thế thì được. Người theo hạnh Đầu Đà phải biết làm đủ mọi việc, lại còn phải biết ăn đói mặc rét, sống kham khổ thế nào cũng được. Có như thế mới có thể vân du tầm đạo. Tối hôm ấy, tất cả mọi người ngủ trong căn bếp của chùa. Ngọn lửa bếp bập bùng ở giữa nhà. Cụ sư điếc ngồi dựa lưng vào tường, trên người choàng chiếc chăn đâu. Khuôn mặt vị sư già đã tiêu hết thịt. Trên mặt cụ chỉ còn 2 con mắt sáng quắc biểu hiện sự sống. Đôi mắt ấy hau háu nhìn vào 2 người. Sư Huyền Không nói. Cụ không nghe thấy gì bằng tai. Cụ nghe ta nói bằng mắt. Nhìn mặt ta, trông thấy môi ta mấp máy, cụ hiểu ta nói gì. Lúc này mặt sư Huyền Không đối diện với mặt vị sư già. 2 người nói gần như quát tháo. Họ nói chuyện bằng môi, bằng mắt và cả bằng tay nữa. Đây là sư Vô Úy. Vô Úy, thầy ấy muốn hành hương lên đỉnh Yên Tử. Hả? Vô Úy hả? Tên thế là tốt. Lên đỉnh Yên Tử hả? Lại càng tốt. Nhưng tốt nhất là phải đi vòng thế này. Cụ sư điếc vừa nói vừa giơ tay vẽ một vòng tròn thật to chung quanh mình. Vô Úy không hiểu ý nghĩa câu nói. Sư Huyền Không phải giải thích cho rõ. Cụ sư là người rất thâm sâu Phật Pháp. Trước đây, gặp người nào muốn lên thăm viếng chốn tu hành của bậc Giác Hoàng, sư cụ thường khuyên, muốn hành hương đi thăm một chốn linh thiêng, ta không nên đi đường thẳng, mà phải đi đường vòng quanh. Ý nghĩa của hành hương là để biến đổi sự nhận biết tầm thường của thế gian. Đừng sợ gian khổ, hành hương càng gian khổ càng tốt, Ý nghĩa của hành hương là ý nghĩa của con người đi tìm đạo ở trần gian. Người đi đường thẳng ít tới được chốn thiêng. Đi đường vòng sẽ gặp nhiều nghịch cảnh. Hãy dùng nghịch cảnh để biến thành sức mạnh và thành đạt tinh thần. Ôi chào, ý nghĩa của một cuộc hành hương lại cao xa đến thế ư? Phải nói rằng, sư vô ý nghe câu nói của cụ sư điếc đêm hôm ấy như đã bị một tiếng sét đánh vào tâm hồn mình. Và sau này, trải qua nhiều chuyện, sư càng ngẫm càng thấy đúng. Sư vô ý ở lại ba hôm cùng với sư Huyền Không và chú Tiểu trồng mấy nương sắn ở đằng sau chùa Rồng. Sư Huyền Không bảo, để cuối năm quay trở lại thì sắn đã được rỡ. Vị sư bác hồn hậu nói rằng, tôi đã chuẩn bị thóc gạo đầy đủ để chú Tiểu nuôi cụ hòa thượng cho đến cuối năm. Theo đúng lời sư cụ dạy, tôi sẽ dẫn thầy đi đường vòng. Phải đi hơn một tháng mới sang Bắc Giang sau lưng Yên Tử, rồi từ đó ta lên đỉnh núi. Xong việc, tôi sẽ dẫn thầy tới am cỏ của tôi. Nó ở đằng sau lưng Yên Tử. Đến đấy, thầy có thể ở lại tĩnh tu ít lâu. Mà muốn ở lại mãi cũng được. Ở am của ta ra biển cũng gần, xuống đồng bằng cũng gần. Còn ta cuối năm nay sẽ quay trở lại đây cùng với cụ sư điếc. Ta biết cụ là bậc Bồ Tát. Ta muốn ở đến phút cuối cùng bên cạnh Bồ Tát để được hưởng nguồn từ lực hộ trì của người. Sư vô ý đi với sư Huyền Không về phía tây Yên Tử. Sư đến am cỏ của sư Huyền Không. Cảnh vật ở đây đã giữ chân sư lại một thời gian dài. Tại đây, sư vô ý thu nhận hai đệ tử. Đại đệ tử Khoan Hòa và nhị đệ tử Khoan Độ. Sư Khoan Độ gắn bó với thiền sư vô ý trong một thời gian rất dài, cho nên xin có đôi lời về Khoan Độ. Quê của sư bác không phải là làng Sọ mà ở xa lắm, đó là làng Sứa. Cái tên Sứa nghe đã mặn mòi vị biển. Tuy nhiên, làng lại thuộc đồng bằng ở sát kề vùng đồi. Có lẽ ngày xưa, thời xa lắm rồi, làng gần biển. Về sau phủ sa bồi đắp mãi, nên ngày nay muốn ra đến biển phải mất hai ngày đường. Thời nhỏ Độ đã nổi tiếng ngỗ nghịch là kẻ đứt dây trên trời rơi xuống, người đen nhèm, tóc rễ tre, mắt trắng dã, cao lớn, tay dài như tay vượn, da thịt rắn chắc tựa gỗ lim. Độ trái ngược hẳn với ông bố, ông cụ người nhỏ thó, hiền hậu, nhân đức, làm nghề lang y, được tiếng khen khắp vùng. Thực ra cụ Trần chỉ là lang vườn, thổi trẻ đi ở cho cụ Lang Hạnh, một bậc túc nho rất thông y lý. Thấy Trần điềm đạm hiền lành, cụ Lang xem tướng, biết là người có duyên với con dao cầu, liền truyền nghề cho. Ông Trần không giỏi chữ, nhưng thông tuệ khác thường. Chỉ nghe thầy truyền miệng, ông cũng thuộc lầu các bài thuốc. Các phương pháp cầm tay chỉ việc của cụ Lang Hạnh không ngờ đã tạo nên một ông lang vườn có chân tài. Ông Lang Trần không những nối được nghề của cụ Lang Hạnh mà còn phát triển nó lên. Có gì đâu, ông Lang Trần vốn là người trong dân gian, đã hòa đồng lăn lộn khắp nơi kiếm sống trước khi đi ở cho cụ Lang Hạnh. Cho nên ngoài những phương thuốc thầy dạy, ông còn biết bài thuốc dân gian. Ông Lang Trần giỏi nhất, chữa rắn cắn, nhất là trị thương và bó xương. Anh chàng Độ càng lớn, càng ngỗ nghịch, lại quen giao du với bọn lêu lồng hung đồ, chỉ thích học võ đánh quyền, đánh côn. Độ giỏi nhất ngón đánh chùy, hai cục sắt hoặc hai mẩu gỗ lim nối với nhau bằng sợi xích sắt. Khi múa lên, nó kêu vù vù, khiến người ta tá đởm kinh hồn. Một bận đánh nhau với trai làng thượng, một mình Độ sử dụng chùy đã gây thương tích và đánh tan tác cả một toán hơn 20 chàng trai lực lưỡng. Sau trận hỗn chiến ấy, Độ vênh váo ra mặt. Trong làng xảy ra một số vụ trộm cắp, người ta nói cũng là do bọn Độ làm càn. Ông Trần khuyên bảo bao nhiêu lần, xong lời nói như nước đổ đầu vịt. Ông Lang tức giận vô cùng. Một bận, ông gọi Độ lại bảo. Mày có còn coi tao là bố mày không? Thưa thầy, con có bao giờ dám hỗn hào với thầy? Việc ngỗ nghịch con xin nhận. Còn việc trộm cắp, con bị oan. Nếu thầy muốn đánh, con xin nằm xuống cho thầy đánh bao nhiêu cũng được. Ông Lang ngồi thử trên giường, bảo rằng. Anh thì khỏe như vâm. Còn tôi thì yếu đuối lại già rồi, làm sao đánh nổi anh? Đánh nửa chừng anh bỏ chạy, chỉ tổ làm cho tôi uất lên mà chết thôi. Nếu anh là đứa có hiếu, anh hãy tự trói mình vào cái cột kia thì tôi mới tin. Thực ra, Độ là đứa rất có hiếu với cha. Mẹ chết ngay khi sinh Độ được vài ngày, nên anh hiểu công ơn người cha nuôi nấng mình lắm chứ. Độ không ngần ngừ, liền tự trói mình vào cột. Người cha cẩn thận còn lấy thêm cái chạt trâu buộc thêm cho thật chắc. Xong rồi ông lặng lẽ xuống bếp, thu lu cái gì đó đằng sau lưng. Ông tiến lại gần cái cột. Chợt nước mắt ông trào ra. Ông khóc ròng ròng, khóc như tầm như tã. Con ơi là con, cha làm thế này là bất đắc dĩ. Nhà ta mấy đời lương thiện, tại sao con lại cả thằng nghịch tử? Thôi thì cha đành vậy. Cha làm thế này con sẽ oán cha. Nhưng dù sao thế vẫn còn hơn. Làm độc ác thế này, nhưng cha cứu con đấy. Nói xong, ông Lang đưa tay ra trước mặt. Hóa ra là con dao phay đã mài sáng loáng. Người cha vẫn nức nở, còn người con thì kêu toáng lên. Trời ơi, cha điên rồi hay sao? Cha định giết con hay sao? Tao không giết, tao chỉ cứu mày. Con van cha, con lạy cha, hãy buông dao xuống. Ôi làng xóm cứu tôi với, cha tôi điên rồi. Ông Lang vẫn khóc. Sau đó ngồi xuống, vén hai ống quần nâu của Độ lên. Tiếp đó, ông hành hình đứa con, vừa làm vừa lẩm bẩm. Độ ơi, cha đứt từng khúc ruột đây, con đừng oán cha nhé. Độ kêu thét lên vang trời. Ông Lang hiền từ đã cắt gân ở hai gót chân chàng trai. Ông muốn sửa cái tính hung dữ của người con bằng cách biến anh thành kẻ tàn tật, thành một thằng què. Làm xong, ông ngã quay ra đất. Trong khi đó, Độ vẫn kêu váng làng nước. Khi bà con trong làng xứa tới nơi, thì thấy ông Lang Trần nằm hôn mê bất tỉnh, tay còn cầm con dao phay sáng loáng. Còn Độ thì bị trói chặt vào cột, đứng trên vũng máu. Người ta vội vã cấp cứu cho cả hai cha con. Sau chuyện ấy, người con ngỗ ngược bỏ làng đi biệt tích. Anh như con thú hoang, thấy mình sắp chết, đã bỏ bầy đàn tìm vào rừng sâu, tìm nơi vắng vẻ để chết một cách bình thản, với niềm uất hận và lòng kiêu hãnh vô bờ chăng? Không phải vậy. Ông Lang Chằn không thể ngờ người con bất trị ấy lại có một bộ óc rất sáng láng. Ông không thể ngờ rằng lúc Độ còn bé, ông vẫn cõng con vào rừng. Khi đi hái thuốc và những chiếc lá rừng hiếm hoi kia không những không bị quên đi mà lại hằn sâu vào trong trí nhớ cậu bé. Ông cũng không ngờ rằng thằng con tưởng như chỉ biết lêu lổng kia lại có thể thuộc lòng nhiều bài thuốc và cách chữa bệnh của ông. Hóa ra, nó vẫn giống cha nó. Đúng là Độ đã lê lết bò vào rừng. Nó đã mất bao công sức mới bò được vào nơi có những chiếc lá thần diệu. Nó đã bò vào rừng để tìm đường sống, chứ không phải tìm chết. Nó đã biến mất một tháng ròng. Không biết trong những ngày ấy, nó ăn bằng gì, sống thế nào, chữa bệnh cách nào. Chỉ biết rằng, khi trở về, Độ đã lành lặn, tuy chân còn hơi tập tễnh và người phêu phao, gầy còm. Suốt một tháng trời bằn bạt tin con, ông Lang Chằn tưởng Độ đã chết. Ông âu sầu khóc lóc, người giạc như con ve, phần thì lo lắng, phần thì ân hận. Từ khi ấy, Độ trở nên lầm lì, ít khi nói. Hay có nói thì ăn nói cụt lùn. Đôi mắt trắng của anh thêm sáng quắc, nó đầy uy lực khiến chẳng ai dám nhìn vào. Độ thường bỏ nhà ra đi, có khi hàng tháng mới về. Ông Lang Chằn lúc này hầu như không dám nói gì với anh nữa. Không dám cất lời dạy dỗ mắng chửi, cũng không dám khuyên lơn hoặc đuổi đi. Ông đã mắc lỗi với con rồi. Ông đành nhắm mắt buông xuôi, mặc ông trời run rủi ra sao thì ra. Độ như con thú hoang, người cha xa anh đã đành, dân làng chẳng ai dám dây với anh. Ngay cả bọn trai tráng lêu lổng bây giờ cũng xa lánh anh, bởi vì anh bỗng trở nên kẻ luôn luôn nổi nóng. Nổi nóng vì giận dữ với cuộc đời. Đến như cha anh, người ruột thịt gần nhất còn đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, thử hỏi còn có thể tin cậy ai được nữa. Từ đấy, anh sống cô độc. Chợt xuất hiện, chợt biến mất, chẳng ai biết anh sống thế nào, sống ở đâu. Có lúc người ta gặp anh ở hậu cung chùa làng, có lúc gặp ở tòa miếu hoang, nơi người ta đồn chỉ có loài rắn độc trú ngụ. Thi thoảng, bắt gặp bóng anh trên đồi lau ở cánh đồng xa. Tối hôm ấy, Độ ngủ ở cầu Si. Cầu Si là ngôi nhà giữa đồng, nơi nghỉ chân ban trưa của nhà nông. Tên là Si vì có cây si cổ thụ rất sum xuê. Còn cầu, có lẽ vì thời xưa ở đây có một con lạch giữa đồng phải bắc cầu ngang. Thượng gia hạ kiểu là kiểu cầu có mái tre vốn phổ biến ở thôn quê từ thời nhà Trần. Sau này vật đổi sao rời, lạch nước đã bị lấp nhưng cầu vẫn còn. Rồi cái cầu đổ sụp, người ta thay nó bằng một ngôi nhà, nhưng vẫn gọi nó là cầu. Tối hôm ấy, Độ nằm ngủ trên cái khóa sang đầu hồi cầu Si. Ngày xưa, làng xứ chữa đình, một số cây gỗ cũ mục đầu, cắt đoạn mục đi thì ngắn không dùng làm đình được, nên dân làng đem ra làm cầu. Gỗ đình to lớn, nhưng xẻ ra hay đẽo đi cho thanh mảnh đẹp đẽ thì quá tốn công. Cho nên người ta cứ để thô tháp, to bè như cũ đem ra làm cầu. Do thế, bốn cái khóa sang ở đây khá to rộng, người nằm trên đó cũng được, không sợ chênh vênh. Cả làng xứ chẳng ai có thể ngờ rằng Độ lại tìm nơi bất ngờ này làm nơi trú ẩn của mình. Hơn nữa, ở đây ngoài chỗ khóa sang, Độ còn một chỗ ẩn náu khác, đó là Trạc Ba gần ngọn Si. Chỗ này dễ Si khen dày, lá Si rậm rạp. Độ đem rơm lên đấy làm thành cái ổ. Ẩn náu nơi đây thật hoàn toàn kín đáo. Tối hôm ấy không trăng, gió thu se lạnh. Do đó Độ không chọn ngọn Si mà chọn cây khóa sang làm chỗ ngả lưng. Độ định bụng chợp mắt đến quá nửa đêm mới thức giấc mò vào làng. Kiếp sống gần như chồn cáo nên các giác quan của anh rất nhạy bén. Anh có thể đặt mình xuống là ngủ ngay. Và đang ngủ, chỉ một tiếng động nhẹ, anh cũng choàng tỉnh lập tức. Gió trên cánh đồng mênh mông thổi vào cây Si, làm những chiếc lá bần bật rung lên xào xạc, rồi thổi vào căn nhà trống vù vù. Trên cái nền âm thanh đều đều ấy, chợt có tiếng giẫm trên lá. Tiếng động rất nhẹ, hầu như mơ hồ ấy, cũng đủ làm cho Độ chú ý. Không phải lũ chuột chạy ra ruộng lúa, cũng không phải loài cáo ăn xương. Tiếng những loài thú nhỏ ấy, Độ phân biệt được ngay. Hay là bước chân của những người tuần phiên đi canh đồng? Cũng không phải. Những ông tuần phiên có bao giờ ngậm miệng mà đi đâu. Họ đi đến đâu là có tiếng thì thầm nhỏ to kèm theo. Phải. Đúng là tiếng chân người. Chỉ có một người bước đi chập choạng. Tiếng chân ấy đang tiến gần về phía cầu, nơi Độ đang ẩn náu. Lạ nhỉ, khuya khoắt thế này, trong làng có kẻ động rồ nào lại ra đây một mình. Tiếng chân rõ dần, có tiếng ậm ạch của một đứa trẻ, rồi tiếng người thều thào dỗ dành. Đến đi, đến đi. Thì ra, một người đàn bà ẵm con đang vào cầu Si. Độ từ trên cao nhìn xuống, từ chỗ tối sậm của góc mái nhìn ra khoảng giữa của căn nhà chống gió. Dù đêm không trăng, nhưng trời vẫn còn nhờ nhờ, đủ để Độ nhận ra bóng một người đàn bà tay bồng con, toàn thân chui trong chiếc áo tơi lá. Chiếc cầu nghỉ ba gian, hai gian để trống, một gian có tường tre. Người đàn bà chúi vào góc có tường tre ấy, ngay phía dưới chỗ Độ trú ẩn. Lúc này, Độ không nhìn rõ hai mẹ con người đó nữa, nhưng qua tiếng động và tiếng nói yếu ớt của người đàn bà thỉnh thoảng cất lên, Độ cũng biết chị ta đang làm gì. Tiếng đứa trẻ khóc rên rỉ như tiếng yếu ớt của một con mèo ốm. Đến đi, đến đi. Người mẹ dỗ dành thế nào, đứa con vẫn khóc. Nó khóc ngằn ngặt, có lúc chẳng ra hơi. Tiếng người mẹ trong nước mắt. Có còn gì nữa đâu mà con đòi. Chắc là người mẹ đang vạch vú cho con bú. Tiếng hức hức mừng rỡ của đứa trẻ khi đôi môi xinh xinh bám được cái núm vú ấm áp. Đứa trẻ đang nhai nhá, cố vét cạn dòng nước sống. Ôi con ơi, rát hết cả lòng ruột đây này. Đấy, có còn gì đâu. Bầu sữa như cái giếng đã bị vét cạn đến đáy, chẳng còn một giọt. Đứa trẻ cố mà chẳng được, nó đành buông và lại khóc ngằn ngặt. Mới đầu còn có tiếng oe oe, sau đó khóc khan. Độ cứ tưởng tượng ra thằng bé đang ưỡn ra, mồm há hốc, toàn thân tím ngắt. Người mẹ cùng lúc ấy cũng khóc theo.